Chàng dề quyền thế, chương 4355, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn muốn sao ta xéo đi, hoặc là thống đốc xéo đi sao? Người cho rằng, mình là tổng giám đốc phim truyền hình bá đạo sao? Trịnh Tuyết Dương nhìn Bùi Nguyên Minh một cái kỳ quái, bởi vì cô biết nếu như Bùi Nguyên Minh muốn gây áp lực có lẽ thật sự chỉ cần một cuộc điện thoại. Tổng đốc Triệu mặc dù có chút kính sợ tập đoàn Thiện Nhân, nhưng hắn cũng không sợ. Dù sao thì tập đoàn Thiện Nhân cũng là một công ty của Lĩnh Nam, tay còn duỗi không đến Kim Lăng. Mấu chốt nhất chính là thân phận của Kim Na Na đều còn ở đó. Người nhà họ Kim, dù là người chi thứ, hắn cũng không nguyện ý đắc tội. Còn như để chính hắn xéo đi, đây càng là nói đùa. Một công việc lương cả năm vài tỷ, nói cút thì cút sao? Cho là Triệu thống đốc hắn, phía sau không có người sao? Vì vậy, lúc này, Triệu thống đốc khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Bùi Nguyên Minh nói. Bùi thiếu, ta biết ngươi có bản lĩnh, bất quá vẫn là có chừng có mực đi, rốt cuộc là yêu cầu của ngươi ta không làm được. Kim Na Na càng đắc ý nói, họ Bùi, ngươi cho rằng ngươi biết Bùi Thế Tử, ngươi muốn làm gì thì làm sao? Đây là Kim Lăng, cố đô của Lục Triều, một Bùi Thế Tử kiêu ngạo ở đất Nam Man, tay không dài bao nhiêu còn có thể duỗi đến nơi đây sao? Nếu hắn dám làm chuyện này, gia tộc cao cấp môn phiệt ẩn thế gia tộc ngay lập tức liền sẽ liên thủ tát chết hắn. Ngươi cho dù mặc vào long bào, nhìn cũng không giống thái tử, liền quy tắc của chúng ta, những nhân vật đỉnh cấp thượng lưu cũng đều không hiểu. Tất cả mọi người chỉ có thể tại địa bàn của mình dương oai, không thể chạy loạn tói nơi khác làm bậy, ngươi hiểu chưa? Còn ta nói cho ngươi biết, anh trai ta sẽ sớm xuất viện. Anh ấy là tâm phúc của Kim gia đại thiếu, đến lúc đó ta sẽ để cho anh ấy thật tốt thu thập ngươi. Nói đến đây, khuôn mặt xinh đẹp của Kim Na Na dữ tợn hung thần ác sát. Ta sẽ cho ngươi biết ta không phải cái gì mà ngươi, một tên con dịch cửa phế vật có khả năng trêu chọc. Bùi Nguyên Minh nhìn Kim Na Na đang nhảy dựng lên, anh cười nhẹ. Ngươi xác định, ngươi nói lời như vậy, sẽ không bị đánh mặt chứ? Nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Trịnh Tuyết Dương trong lòng. Lộp bộp, một chút vội vàng đi tới, nắm lấy tay Bùi Nguyên Minh, nói. Bùi Nguyên Minh, quên đi, cho em mặt mũi, dù sao Na Na cũng là bạn của em. Cách chương.